Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 264. Nếu như ta gả cho ngươi thì sao? Rời đi tập đoàn xa sao? Tiểu Kiều về tới Long Ngạn nơi đó. Long Ngạn nhìn lấy nàng một người đi mà trở lại có chút kinh ngạc. Còn có chuyện, có thể hay không đem Tần Nhiêu giao cho ta xử trí? Tiểu Kiều dứt khoát hỏi hắn. Tiểu Kiều đã làm xong chuẩn bị tâm tư. Long Ngạn có thể sẽ nói chút ít ly kỳ cổ quái yêu cầu. Sườn bất quá, không nghĩ tới Long Ngạn lần này lại đáp ứng tương đối sảng khoái. Phất phất tay nói, cầm đi, vốn còn muốn thu để bản thân sử dụng. Bất quá cái tên này thật sự là quá biến thái rồi. Bất quá, người muốn bắt hắn tới làm chi? Giả vờ ngây ngốc cũng phải có một cái hạn độ. Để tránh bại lộ, Tiểu Kiều nhịn được hướng hắn mắt trợn trắng xung động. Nàng là một cái diễn viên chuyên nghiệp, muốn ở trước mặt người trang mù tử dịch như lật bàn tay. Huống chi nàng có 3 năm sinh hoạt kinh nghiệm. Long Ngạn trong mắt lóe ra một đạo tinh quang. Có nhu cầu gì hỗ trợ cứ việc tìm ta. Chờ ngươi những lời này. Tiểu Kiều có chút nghi hoặc. Còn tưởng rằng ngươi muốn đả kích ta. Đả kích ngươi làm cái gì? Long Ngạn nhíu mày. Ngươi không cho là ta đi tìm Hoắc Ngạn Đông báo thù là chịu chết hành vi sao? Tiểu Kiều hỏi. Bất kể là ai, biết được động cơ của nàng sau, đều sẽ khuyên nàng không nên vọng động. Ai chết còn chưa nhất định đây. Long Ngạn hai chân đong đưa. Một bộ bác học bộ dáng cùng với nàng giảng đạo lý. Một cái sâu gióm có lẽ có thể chiến thắng một con khác sâu gióm. Nhưng là nó lại khả năng bị một đám con kiến cho gặm chết. Tiểu Kiều sạm mặt lại. Không học thức liền không nên dùng bừa bãi tỉ dụ. Cảm ơn. Hoặc nếu Long Ngạn đồng ý. Như thế tiếp theo đơn giản, Tiểu Kiều bắt đầu cùng Tần Nghiêu đàm phán. Nếu như ta muốn giết Hoắc Ngạn Đông, người sẽ giúp ta sao? Tần Nghiêu đột nhiên ngẩng đầu, vội vàng nói, không thể, hắn dù sao cũng là cha của ngươi. Nếu như ngươi muốn báo thù, ta có thể giúp ngươi. Ngươi dựa vào cái gì giúp ta giết cha ta? Tần Nghiêu bị ế trụ, Long Ngạn đứng ở một bên nhìn có chút hả hê cười. Tin tưởng có thể ngăn chặn cái này biến thái nữ nhân khẳng định cũng không thể nhỏ dò xét. Ngươi chỉ cần phải phối hợp ta là tốt rồi. Tần Nghiêu trầm mặc rất lâu. Trong lòng rất dãy dụa. Dù sao tất cả mọi chuyện đều là hắn gây ra. Vì đền bù tổn thương. Hắn chuyện gì đều nguyện ý vì nàng làm. Nhưng là, giết Hoắc Ngạn Đông chuyện này quá nguy hiểm. Hắn không cách nào trơ mắt nhìn lấy nàng mạo hiểm. Nhưng là... Mẹ của nàng cùng Cố Hành Thâm đều chết ở trong tay Hoắc Ngạn Đông. Hắn cái này người khởi xướng có quyền gì ngăn cản nàng báo thù đây? Cuối cùng, Tần Nghiêu thỏa hiệp mà mở miệng. Người muốn ta làm gì? Hiện tại hắn duy nhất có thể làm chỉ có trợ giúp nàng. Ở sau lưng bảo vệ nàng, Tần Nghiêu thỏa hiệp hoàn toàn ở trong dự liệu của Tiểu Kiều. Ta đã cùng Long Ngạn nói qua rồi. Buổi tối. Chúng ta trước chế tạo ngươi mang lấy thủ hạ lặng lẽ chạy trốn giả tường. Sau đó, ngươi trở lại bên người của Hoắc Ngạn Đông. Phía sau cụ thể làm gì? Chờ Hoắc Ngạn Đông trở lại thành phố A lại nói. Tần Nghiêu có chút kinh ngạc nhìn nàng một cái. Nàng đã xác định Hoắc Ngạn Đông sẽ trở về chưa? Cũng vậy, Cố Hành Thâm chết rồi. Hoắc Ngạn Đông tự nhiên sẽ trở lại rửa sạch nhục nhã trước. Tần Nghiêu nhìn lấy mặt của nàng, tái nhợt cũng không suy nhược, con ngươi quang không có tiêu cự lại kiên định lạ thường. Hắn muốn biết nàng hiện tại rốt cuộc là cái gì tâm tình. Nhưng từ đầu đến cuối không nhìn thấu nàng chân thật tâm tình. Chính mình như vậy hãm hại Cố Hành Thâm, còn giấu giếm giết mẹ của nàng đích thực hung. Hiện tại Cố Hành Thâm chết rồi, nàng phải biết chân tướng. Biết mình một mực hiểu lầm Cố Hành Thâm nên có bao nhiêu thống khổ. Lại nên có bao nhiêu hận chính mình. Tiểu Kiều, người hận ta sao? Cuối cùng, Tần Nghiêu vẫn là không nhịn được lại hỏi ra cái vấn đề này. Lần trước là bởi vì Tiêu Nhu. Lần này là vì Cố Hành Thâm. Không, từ một loại ý nghĩa nào đó nói. Tần Nghiêu từ đầu tới cuối chẳng qua là giữa nàng cùng Cố Hành Thâm vật hy sinh mà thôi. Nếu như năm đó bọn họ đều có thể thành thực một chút, có lẽ liền sẽ không có hôm nay nhiều chuyện như vậy. Long Ngạn một mặt đồng cảm mà liếc nhìn Tần Nghiêu. Cái này hài tử đáng thương liền bị hận tư cách cũng không có đi. Nàng hận Hoắc Ngạn Đông, bởi vì hắn giết người thân nhất của nàng. Nàng hận Cố Hành Thâm, bởi vì hắn giết người nàng thích nhất. Cố Hành Thâm, người đàn ông này sống 33 năm, hao hết trong cuộc đời thời gian tốt đẹp nhất, chỉ vì giết một người. Hắn theo một cái không thể ra sức, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy cha mẹ chết ở trước mặt mình hài tử. Ẩn núp đến nay, duy nhất tín niệm chỉ có báo thù. Hắn dùng tất cả vui vẻ đổi lấy hôm nay cường đại. Tất cả thanh xuân lễ truy điệu cừu hận. Tất cả sinh mạng bảo vệ rất. Lần này, đổi ta bảo vệ ngươi. Một câu như vậy đơn giản nói. Đời này đều đã mất đi nói cơ hội. Cố Hành Thâm, ngươi làm sao nhẫn tâm bỏ lại ta một người. Ngày thứ hai, là ông nội xuất viện thời gian. Tiểu Kiều lên tinh thần đi bệnh viện tiếp ông nội. Hai ngày nay Tiểu Niệm ban ngày ở tại bệnh viện theo ông nội. Buổi tối Nại Nại cùng Tiểu Tĩnh thay phiên mang hài tử đi ngủ. Một người khác liền trông coi nàng. Tại bất lực nhất thời điểm, cũng còn khá có những người bạn này. Tiểu Kiều mới vừa đi tới cửa bệnh viện, liền thấy một cái ăn mặc non màu xanh lá cây tiểu khủng long liên thể thiếu nhi lắp đặt tiểu tử. Nhấc tay làm Tôn Ngộ Không hình. Hắn một hồi bạch bạch bạch chạy đến phía đông đông nhìn một chút. Một hồi bạch bạch bạch chạy đến phía tây tây nhìn một chút. Chạy động đồng thời giày còn phát ra cô cô cô âm thanh. Tóm lại là hết sức bán manh sở trường. Coi như hắn cái gì cũng không làm phờ phạc mà cúi thấp đầu đứng ở nơi đó. Tấm kia đỏ bừng có chút ai oán khuôn mặt nhỏ nhắn. Long lanh nước trong đôi mắt to trông đợi. Tất cả đều làm lòng người động không ngừng. Tiểu Kiều hoàn toàn nhìn đến ngây dại. Cứ việc đây là nàng lần đầu tiên nhìn thấy hắn. Nhưng là nàng có thể xác định. Hắn chính là bảo bối của nàng. Cùng trong tưởng tượng của nàng một màn như thế. Tiểu Kiều tham lam nhìn lấy nhất cử nhất động của hắn. Kích động muốn khóc. Nàng làm sao sẽ ngu như vậy có. Nhắm mắt làm ngơ như vậy trong lòng. Trên cái thế giới này còn có rất rất nhiều mỹ đồ tốt. Chỉ chốc lát sau. Nàng nhìn thấy Nại Nại từ bên trong đi ra. Nại Nại nhìn thấy ở đó đi qua đi lại tiểu tử. Bất đắc dĩ hai tay chống nạnh. Ngươi làm sao có thể tùy tiện chạy loạn. Làm hại ta lo lắng gần chết. Nại Nại Nại Nại. Mami làm sao còn chưa tới. Ngươi gạt người. Bảo bối một mặt tố cáo. Ngươi cũng đừng bêu xấu ta à. Ta đều nói mẹ ngươi muốn 8 giờ mới đến. Ngươi sớm như vậy chờ tại cái này dĩ nhiên không thấy được nàng á. Được rồi, mau cùng ta trở về. Mami một hồi sẽ qua mà liền sẽ tới tìm ngươi. Hàn Anh Nại muốn đưa tay đi ôm hắn. Tiểu tử đông đoá tây tàng. Nại Nại thở hồng hộc theo ở phía sau đuổi theo. Tiểu tử nhìn về phía phương hướng của nàng. Đột nhiên hưng phấn hét to một tiếng. Mami, sau đó giống như là cứu rỗi nàng tiểu thiên sứ một dạng hướng nàng bay tới. Mami, Tiểu Niệm thật sự muốn rất muốn ngươi nha. Cái kia thân thể mềm mại, ôn noãn nhiệt độ, để cho nàng tâm mềm mại không dứt. Mami cũng rất nhớ ngươi. Mami, Tiểu Niệm có giúp ngươi chiếu cố thật tốt ông nội nha. Ông nội còn khen Tiểu Niệm rồi. Bảo bối thật ngoan. Mami. Daddy không có cùng đi sao? Bầu không khí thoáng cái ngưng trệ. Hàn Anh Nại ở sau lưng bất đắc dĩ nâng chán. Cái này tiểu bại hoại. Cùng hắn giao phó bao nhiêu lần không nên hỏi vấn đề này. Quả thật là hoàn toàn như gió thoảng bên tai nha. Mommy, ta biết. Nại Nại nói nhiều mà đi công tác rồi. Phải rất lâu mới có thể trở về. Tiểu bại hoại. Người biết còn hỏi. Hàn Anh Nại oán thầm. Giờ phút này, Hàn Anh Nại trong lòng cũng phi thường khó chịu. Hài tử là đáng thương nhất vô tội nhất. Nếu là hắn biết Daddy chết nên có bao thương tâm. Có ai nhẫn tâm nói cho hắn biết chân tướng đây. Liền nàng còn như vậy làm khó. Huống chi là Tiểu Kiều. Tốt rồi, đừng đứng ở cửa chính. Nhanh lên đi, đồ vật dọn dẹp một chút chúng ta liền có thể về nhà á. Hàn Anh Nại vội vàng đổi chủ đề. Tiếp ông nội sau khi về nhà, Buổi tối hai ông cháu trò chuyện rất lâu. Nàng nói Cố Hành Thâm đem hài tử giao cho mình phủ dưỡng. Sau đó sẽ mang theo hài tử ở chỗ này ở. Lão nhân gia phi thường vui vẻ. Đồng thời cũng vì tương lai của nàng lo âu. Nàng hiện tại mang theo cái hài tử. Đứa bé này vẫn là Cố Hành Thâm. Ai dám muốn nàng. Để tránh lão nhân gia thật vất vả khỏi bệnh rồi nhưng phải vì hôn sự của mình cả ngày bận tâm. Tiểu Kiều đang suy nghĩ có muốn hay không trước tùy tiện tìm một cái nam nhân tới trấn an một chút. Lão nhân gia, Cố Hành Thâm chết công ty bên kia còn có trong nhà. Luôn không khả năng lừa gạt cả đời nàng một mặt muốn ở trước mặt những người khác giả bộ không? Thấy, một mặt muốn khiến người khác cho là mình là tại trước mặt gia gia trang không có mù một mặt muốn. Báo thù, một mặt phải chiếu cố ông nội cùng hài tử. Mỗi một chuyện đều đủ để làm nàng tâm lực quá mệt mỏi. Dù vậy, nàng cũng nhất định phải toàn bộ gánh vác tới. Tiểu Kiều A, mấy ngày nữa chính là sinh nhật của ngươi rồi. Muốn cái gì quà sinh nhật? Ông nội trên gương mặt hiền hòa tràn đầy vui vẻ. Tôn nữ bảo bối rời đi 3 năm rốt cuộc về tới bên cạnh của hắn. Không có cái gì so với chuyện này để cho hắn càng an ủi. Sinh nhật, Tiểu Kiều sắc mặt có chút sợ sệt. Bởi vì hai chữ này mà càng thêm đau thương. Ừ, ông nội cho ta nấu tô mì liền tốt rồi. Tiểu Kiều rất nhanh liền vung đi không tốt tâm tình. Lộ ra nụ cười vui vẻ làm nũng nói. Ông nội sờ sờ đầu của nàng một cái. Đừng luôn là bực bội ở trong nhà. Sinh nhật đi ra ngoài cùng bằng hữu chơi với nhau chơi. Buổi tối trở lại ông nội cho ngươi làm mì. Hài tử cũng không cần lo lắng. Ông nội cùng mẹ Lâm đều sẽ hỗ trợ chiếu cố. Ngươi vẫn có thể đi làm chuyện của chính ngươi. Ông nội cố gắng muốn tôn nữ của mình có thể cùng bình thường nữ hài tử một dạng thật vui vẻ đĩa. Sinh sống, nàng nơi nào còn sẽ có sinh nhật tâm tư đây. Nhưng là vì lão nhân ra vui vẻ vẫn là làm ra một bộ mong đợi cao hứng vẻ mặt. Ông nội, ta đi nhận cú điện thoại. Trong phòng ngủ điện thoại di động reo lên. Tiểu Kiều vội vã chạy đi. Vào lúc này, Tần Nghiêu hẳn là đã trốn, đi ra ngoài đi. Hy vọng kế hoạch thuận lợi. Tiểu Kiều kết nối điện thoại di động. Quả nhiên là Tần Nghiêu. Như thế nào đây? Tiến hành rất thuận lợi. Ta đã cùng Hoắc Ngạn Đông lấy được liên lạc. Hắn không có nổi lên nghi ngờ. Hơn nữa hắn quả thật có trở lại thành phố A dự định. Không có Cố Hành Thâm. Rắn mất đầu. Hắn đã không có cố kỵ. Tiểu Kiều rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Bước kế tiếp. Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Tần Nghiêu hỏi. Bước kế tiếp. Ta muốn lấy được tín nhiệm của hắn. Cái này sợ rằng sẽ rất khó khăn. Hoắc Ngạn Đông người này hết sức đa nghi. Ban đầu ta cũng là tốn suốt thời gian 4 năm mới đánh vào nội bộ. Hơn nữa theo chuyện lần này đến xem. Hắn như cũ có chính mình ẩn núp ta không biết thế lực. Nếu như ta gả cho ngươi thì sao? Tần Nghiêu trong phút chốc giống như bị người một búa gõ trên đầu. Hoàn toàn bối rối. Ngươi nói cái gì? Một hồi lâu sau, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Tiểu Kiều cũng không có cảm thấy có gì không đúng. Phân tích nói, 3 năm trước đây Hoắc Ngạn Đông cũng đã buộc ta gả ngươi. Cố Hành Thâm cũng làm đủ bài tập đem ta đẩy ra ngoài. Cho nên cái thân phận này hoàn toàn không đột ngột. Tần Nghiêu giờ phút này quan tâm dĩ nhiên. Không phải cái này, mà là nàng nói tới gả. Rốt cuộc là, cung Tiểu Kiều đoán được suy nghĩ trong lòng hắn. Giải thích, dĩ nhiên, chẳng qua là cử hành hôn lễ làm dáng một chút mà thôi. Ta cùng Cố Hành Thâm vẫn là phương diện pháp luật vợ chồng. Ta biết ngươi khi đó buộc chúng ta ly dị rồi. Hiệp nghị thư ta cũng ký tên. Bất quá, ta ký, hắn lại không có ký. Lãnh thấu nói Cố Hành Thâm cho ngươi xem giấy ly dị là giả. Tần Nghiêu một lần nữa bối rối. Giả, sợ rằng đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng Cố Hành Thâm lại có thể sẽ cho hắn một tấm giả giấy. Ly dị chứ, khi đó sắc mặt của Cố Hành Thâm rõ ràng kém như vậy. Để cho người hoàn toàn không nhìn ra sơ hở. Bởi vì quá tin tưởng Cố Hành Thâm làm người rồi. Cũng quá tự tin. Cho là Cố Hành Thâm tuyệt đối sẽ tuân thủ ước định. cho nên hắn khi đó lại hoàn toàn không có chú ý tới tờ hiệp nghị kia đích thực giả. Bất quá, coi như là giả, Tiểu Kiều đề nghị này vẫn để cho hắn động lòng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.